tiểu công chúa nổi tiếng khắp hoàng sa ai mà không biết. Mạng của ta là do nàng vất vả lắm mới cứu được. Báo cho phụ hoàng của nàng chẳng khác nào trở thành công cóc, nói bậy. Bạch Liên Hoa không phục, mở miệng phản bác. Phụ hoàng rất nhân từ, sẽ không giết ngươi. Cùng lắm là giam giữ một thời gian tra rõ thân phận mà thôi. Cách chương.